Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 208. Mega tiến hóa quyết đấu. 208, mega tiến hóa quyết đấu. Bị beat đều Solar Beam, dương quang liệt diễm, cho đánh bay, hướng phía thủy chi sân bãi rơi xuống Sapido. Đột nhiên toàn thân toát ra cuồn cuộn chảy xiết dòng nước. Rơi xuống thân thể đột nhiên lần nữa tràn đầy động lực. Gãy đuôi cá mập lần nữa mọc ra cái đuôi thật dài. Sapido trong nháy mắt nhất phi trùng thiên. Qua ờ, Rangri Pokemon luôn luôn để cho người ta mở rộng tầm mắt. Cho dù ở cùng Beedrill giao phong quá trình bên trong cũng không có chiếm cứ ưu thế gì. Ao ao, hiu. Sapido sử dụng phun ra dòng nước về sau, tốc độ so với trước mặt Dragao không biết phải nhanh nhiều ít. Kéo lấy Aqua Tail, đuôi nước, ba mạn thiên phi vũ, Beedrill vỗ cánh nhanh chóng truy đuổi. Không có Sapido Aqua Jet, dòng nước phun ra lớn như vậy tư thế, Beedrill nhìn muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Từ đầu đến cuối sâu sau lưng Sapido một bước, Rangri còn tưởng rằng Beedrill tốc độ thật không sánh được Sapido. Trên thực tế Bulsora biết Beedrill thực sự chơi. Sapido đưa tới Beedrill hứng thú. Nó hiện tại đích thật là đang chơi đùa. Cố ý lạc hậu Sapido nửa nhịp. Đã không có lạc hậu cũng có thể cho đối phương áp lực cực lớn. Bất quá Bulsora chỉ lệnh công kích đã hạ đạt. Beedrill tự nhiên không dám chống lại. Bành! Đuổi theo Sapido tại thiên không bay múa vài vòng về sau. Beedrill một cái đột nhiên ra tốc. Tweenido, song châm, suy suy liên tục xé rách không khí. Một chuỗi năm liên kích hung hăng đâm vào Sapido trên thân. Mặc dù thô giáp làn da đặc tính để Beedrill chịu một điểm phản tổn thương. Bất quá Sapido nhận tổn thương lại càng thêm to lớn. Beedrill công kích lực sát thương thật quá kinh khủng. Nhìn xem Sapido giống trước đó Dragao bị đánh đến bay ngược hung hăng rơi xuống tại phù trên bảng. Yên lặng ao nước lần nữa nhấc lên gợn sóng. Bulsora đợi thêm, hắn đang chờ Rangri phóng thích đại chiêu. Bởi vì hắn đã dùng hành động nói cho Rangri, nếu như nàng lại không phóng thích đại chiêu, Sapido liền muốn bị thua. Quả nhiên liên tiếp tiến công để Rangri rốt cục cảm nhận được áp lực. Ánh mắt run lên, túm ra trên cổ dây chuyền dơ lên cao cao. Kiton mặt dây chuyền lắc lư hạ lên mọi người dưới đài cảm nhận được một cỗ không bình thường. Khí tức, Sapido, đáp lại ta ràng buộc. Mega tiến hóa, nghe được Rangri hô to một tiếng. Dưới đài người khiêu chiến như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Ngược lại là cái khác ba cái sân đối chiến đạo quán huấn luyện ra. Một chiêu giải quyết hết người khiêu chiến Pokemon về sau. Tất cả đều đem ánh mắt nhìn chăm chú tới. Năng lượng màu vàng óng quang mang từ Rangri trong tay Keystone bên trong toát ra. Hướng phía bốn phương tám hướng tỏ khắp lái đi. Cùng lúc đó Sapido gãy đuôi tiếp lời chỗ lắp đặt viên kia tiến hóa Keystone. Lúc này cũng toát ra năng lượng màu vàng óng quang mang. Hai bên năng lượng tại đối phương xuất hiện một sát na. Giống như là nhận lấy mãnh liệt hấp dẫn. Trong khoảnh khắc năng lượng màu vàng óng xúc tu liền quấn quanh ở cùng một chỗ. Năng lượng màu vàng óng quang mang dung hợp cùng trong nháy mắt sinh ra kỳ diệu phản ứng. Trên sân lúc này nhấp nhoáng lóa mắt bạch quang. Để quan chiến đám huấn luyện ra rốt cục nhiệt huyết sôi trào lên. Cái này bạch quang bọn hắn quen thuộc nhất bất quá. Đây là tiến hóa ánh sáng. Là bọn hắn ngày bình thường một mực theo đuổi đồ vật. Phát sinh kỳ diệu biến hóa năng lượng. Dọc theo năng lượng xúc tu toàn bộ quán chú đến Sapido trong thân thể. Tràn ngập tạo hóa chi lực lực lượng nhanh chóng cải biến Sapido thân thể. Toàn bộ quá trình cũng không có tiếp tục thời gian bao lâu. Bạch quang chói mắt bành một tiếng nổ tung. Một con cùng vừa rồi hoàn toàn không giống Pokemon xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mặc dù cùng vừa rồi Sapido vô cùng tương tự, nhưng là hiện tại thật là đã đại biến bộ dáng, càng thêm nhọn cá mập đầu, toàn thân giống như là vết sẹo đồng dạng màu vàng đường vân. Lại thêm hàm trên đầu nhọn bên trên giống như là răng cưa cốt thứ đồng dạng đồ vật. Để Sapido lộ ra càng thêm hung ác bạo ngược. Giống, răng rắc, gầm thét một tiếng Sapido. Một đôi che kín răng nanh huyết bồn đại khẩu đóng mở. Một ngụm sâm bạch răng phát ra răng rắc thanh âm. Thấy quả thực là để cho người ta tê cả da đầu. Kinh hồn táng đảm. Rốt cục bỏ được ra đại chiêu. Đã như vậy, thân luôn luôn xanh, tâm Viridian, Bidro, Mega tiến hóa, chậm rãi nâng lên tay trái, ngón tay đặt tại lộng lẫy vòng tay khảm nạm Keystone bên trên. Lập tức cùng vừa rồi giống nhau như đúc năng lượng màu vàng ống xúc tu xuất hiện lần nữa. Giao hòa sau tiến hóa chi lực rót vào Bidro trong thân thể. Tại dưới đài mấy trăm người khiêu chiến ánh mắt kinh hãi bên trong. Bị điều thân thể lại một lần nữa bị tiến hóa ánh sáng tạo nên. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì Bidro cùng Sapido còn có thể tiến hóa? Cái này hai cái Pokemon không phải đã tiến hóa đến cuối cùng hình thái sao? Này làm người kinh ngạc, cái này. Chấm ngoặc kép, Mega tiến hóa trước mắt tại Kalos mới xuất hiện không bao lâu. Bởi vì rất nhiều thứ còn không có đạt được giải thích hợp lý. Tin tức cũng còn không có hình thành một cái hoàn chỉnh hệ thống. Bởi vậy không chỉ là Kanto liên minh, cái khác địa khu liên minh cũng vô tình hay cố ý ngăn lại để Mega tiến hóa tin tức bốn phía truyền. Bá, mặc dù mạng lưới rất phát đạt, nhưng là Kanto huấn luyện ra phần lớn người còn chưa không rõ ràng loại này kỳ lạ tiến hóa phương. Thức. Quả nhiên, Busorakun ngươi vậy mà thật đã nắm giữ Mega tiến hóa lực lượng. Không biết Bidro thực lực cùng ta Sapido so ra. Cái kia càng cường đại. Mega tiến hóa mặc dù hưng khởi tại Kalos địa khu. Bất quá phần lớn Mega hình thái còn không có bị phát hiện. Đây cũng là vì cái gì trước đó Busora đi tìm Rangri. Hỏi thăm trên tay hắn tiến hóa Keystone là con kia Pokemon lúc. Rangri cũng không thể cho hắn một cái đáp án chuẩn xác. Cho tới bây giờ nàng cũng chỉ gặp qua Kalos địa khu quán quân huấn luyện ra Dayantha Gadiva có thể Mega tiến hóa, còn có Kalos hệ cách đấu đạo quán. Sazim tiền nhiệm đạo quán huấn luyện ra có được một con có thể Mega tiến hóa Lucario. Về phần cái khác Mega tiến hóa hình thái, nàng thật đúng là không phải hiểu rất rõ. Sapido, sử dụng ton, khiêu khích, tại Sapido hoàn thành Mega tiến hóa về sau, Rangri cả người khí chất lập tức liền thay đổi. Ngay từ đầu Busora có thể từ trong mắt nàng nhìn thấy không cam tâm. Nhìn thấy đủ loại có thể bị hắn lợi dụng cảm xúc cạm bẫy. Bất quá lúc này hắn nhìn thấy lại là một vũng u tuyền. Hết thảy không có chút nào sơ hở, muốn cho Bidro. Chủ động công kích sao? Vậy liền như ngươi nguyện. Bidro tiến lên sử dụng liên tục Fury Attack. Điên cuồng công kích. Bidro tần số cao chấn động khoa huyễn gió 10 phần lục đạo cánh. Lần này Bidro hoàn toàn không có sử dụng Quick Attack. Điện quang nhất thiểm. Gia tốc. Bidro lúc này đột tiến tốc độ đã so trước đó sử dụng Quick Attack. Điện quang nhất thiểm. Nhanh hơn. Mega tiến hóa tăng phúc thực tình là vô cùng kinh khủng. Ai Fang, lần này xem như đến phiên Rangri lấy thủ làm công. Bất quá đến cùng ai sẽ trưởng khống tranh tài tiết tấu? Ai sẽ chiếm thượng phong? Lần này giao phong sẽ đạt được đáp án. Bành, tiếp tục công kích, tiếng va chạm vang lên về sau. Dẫn đầu lên tiếng chính là Busora. Bidro cánh tay trái bị Sapido cho cắn. Bất quá Mega sau tiến hóa Bidro cũng không chỉ một đôi thương cánh tay. Mega tiến hóa để hai cái chân sau biến thành sắc bén mũi nọc ong. Trên mông Poison Barb, độc châm, càng trở nên tráng kiện đến dọa người. Cánh tay phải cự châm, hai đầu chân sau mũi nọc ong. tràn ngập độc tố đuôi châm. Bi địch toàn thân cao thấp vũ khí lúc này đều phát động lên. Spider Eye Fang để Bidro cánh tay trái đã đông kết thành tảng băng. Bất quá Busora căn bản không có dự định để Bidro rời đi. Bốn thanh vũ khí thay nhau ra trận, giống như là lên dây cót, giống như điên cuồng công kích tới Sapido. Dù cho có thô giáp làn da đặc tính làm bảo hộ, Sapido lúc này cũng ai giống liên tục. Hiệp một giao phong ai chiếm cứ thượng phong, liếc thấy đến rõ ràng. Rangri lần này xem như rời lên tảng đá nện chân của mình. Vậy mà không né tránh chủ động ton, khiêu khích, bi địch tới công kích. Chẳng lẽ nàng không nhìn thấy Bidro trên người vũ khí trở nên nhiều hơn sao? Sapido, đem Bidro cho ta kéo vào trong nước đi. Giống bằng dạng này liền muốn giải quyết ta. Bidro sao? Người nghĩ đến quá dễ dàng. Bidro, sử dụng solar beam, dương quang liệt diễm, chấm ngoặc kép, hoa lạp, oanh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.